chúng ta tùy tùng nghi quỹ thiên thủ thiên nhãn. Theo trong truyền thống mật tông đó, là sau khi lễ Phật thì các con phải lễ guru, tức là ba tiếng chuông vừa rồi đó là phải lạy xuống chứ không phải bái. Sau thì làm cho trúng. Việt Nam mình cũng quen, tại vì thầy ngồi đây là thầy thay Phật để thầy nhắc lại những cái lời của Phật dạy. Ai muốn duy na duyệt chúng lên học với thầy không? Biết gõ mõ chưa? Biết vào mõ vào chuông chưa? Hay là cần phải thầy dạy? Mõ đó thì phải thỉnh mời, tức là mời đại chúng nhập đạo tràng hay là nhập cánh điện đấy, không? Thì phải vô cái là ba hồi, ba nhịp trước. Tiếng chuông cung thỉnh, tiếng chuông trong cái giáo lý của Phật đó là tiếng Phật, tức là mình đem hết tâm tư thần trí của mình lại về với Phật để nghe lời Phật giảng hay là đọc cái kinh, tức là đọc cái lời của Phật dạy. Cái băng dài không? Dạ, cái băng dài. Cùng bên này bao nhiêu tiếng? Chuông cũng vậy, 3 tiếng. 3 lần thỉnh về với Phật. Thì khi đó mới vô chuông mõ. Duyệt chúng, tức là để cho chúng đọc cùng một nhịp theo tiếng mõ. Cái người mà thủ chuông này này thì gọi là duy na, chấm dứt một câu, chấm dứt một đoạn, chấm dứt một ý tưởng. Đấy. Hiểu được ha? Chứ không phải là tự nhiên mà làm lung tung đâu. À, còn mà cái chuông reo mấy cái đó tang đúng cái đó thì phụ thuộc, không quan trọng. Cái tiếng mõ và cái tiếng chuông là quan trọng. Thế cái người duy na phải thuộc bài, người duy na phải hiểu được cái câu kinh câu kệ thì duy na mới thành công được. Tại vì hết một câu rồi mà không có tiếng chuông thì thôi hỏng, hết một ý rồi mà không có tiếng chuông hỏng. Hiểu được chưa ạ? Chứ không phải là cứ đôi lúc thầy lên chùa thầy cứ nghe gõ chuông đại, đang chưa hết chữ chưa hết ý đã gõ chuông rồi thì không được. Chuông chỉ có khi nào hết một câu, hết một ý, hết một đoạn thì gõ chuông. Chuông là để là dấu chấm đó. Rồi chúng ta lập ra trang đầu tiên, trang một, tỳ tùng nghi quỹ thiên thủ thiên nhãn. Một cái nữa là các Phật tử sơ cơ mới vào đó, cái này đó là những lời Phật dạy trong này, chú trong này, chú thuật trong này, những lời Phật dạy trong này, do đó không bao giờ để dưới đất hết. Muốn để là phải kêu cái gối hay là kiếm cái gì đó để lên trên. Ở nhà đó thì phải để cái chỗ cao nhất, chứ không để lẫn lộn với cái tủ sách bình thường trong gia đình được. Để cái này lời Phật, lời của chư Bồ Tát nó nằm trong này, hình ảnh của Phật cũng nằm trong này. Thì cái phần mà dâng hương có lẽ là chúng ta nên tụng cùng nhau tụng lại một lần để cho biết. Nhưng mà cái phần đó là thầy đã làm rồi, tức là cái thường thường cái vị chủ lễ, cái vị chủ sám hay là cái vị giảng sư là phải làm trước nhé. Chúng ta nên làm lại một lần nữa đây. Và một lần này đó thì nên đọc cái phía bên tiếng Phạn đó, cho nó tập làm quen đây. Thay vì đọc là Án Lam Xóa Ha theo Hán Việt Việt Nam đó, thì nên đọc là Om Ram Soha, Om Ram Soha, Om Ram Soha. Tập từ từ thì nó sẽ quen, nó chính xác hơn. Đọc chữ Om thì mình sẽ được rung chuyển hết cả cái vùng mầu nhiệm của mình. Còn học chữ Hán Án cái là nó nghẹn ngay ở đây, nó nuốt mình xuống. Ok. Om Ram Soha, Om Ram Soha, Om Ram Soha. Om Ture Ture Ma Ture Tu Ture Soha, Om Ture Ture Ma Ture Tu Ture Soha, Om Ture Ture Ma Ture Tu Ture Soha. Om Sabava Sudha Sarva Durma Sabava Sudha Hum. Om Sabava Sudha Sarva Dharma Sabava Sudha Hum. Sabava Vaja Ho, Om Gagana Sabava Sarva Ho, Om Gagana Sabava Vaja Ho. Giản cùng bình hạ lâm tân khó đổi cứu vớt được cũng đều khiến tiêu trừ cả tam muội hiện tại sự mong cầu hiện tại đều cho được thành tựu hiện tình trạng nghĩ sai kiến mau được ba thừa và sớm lên quả phật khoai thần công đức khen ngợi chẳng hay cùng cho nên con một lòng quý mang và thành lễ tâm đại lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Nhất tâm đại lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn. Nhất tâm đại lễ quá khứ vô lượng ức kiếp Thiên Quang Vương Tịnh Chủ Thế Tôn. Nhất tâm đại lễ quá khứ cửu thập bực ngăn già xa chư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đại lễ quá khứ vô lượng kiếp chánh pháp minh Thế Tôn. Nhất tâm đại lễ hiện kiếp Thiên Phật Tam Thế Nhất Thiên chư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đại lễ thập phương nhất thiết chư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đại lễ quảng đại viên mãn vô ngại đại từ đại bi tâm Đà Ra Ni thần hiệu chương vô. Nhất tâm đại lễ Quán Âm Trợ Thuyết chư Đà Ra Ni cập thập phương tam thế nhất thiết tôn pháp. Nhất tâm đại lễ Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại từ đại bi Quán Thế Âm tự tại Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm đại lễ Đại Thế Chi Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm đại lễ Tâm Ti Vương Bồ Tát Ma tâm đại lễ Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Tát. Nhật tâm đại lễ Bảo Vương Bồ Tát Nhược Vương Bồ Tát Nhược Thượng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm đại lễ Hoa Nghiêm Bồ Tát Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm đại lễ Đức Tạng Bồ Tát Kim Cang Tạng Bồ Tát Thứ Không Tạng Bồ Tát Ma Tát. nhà tâm đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Tát. Nhà tâm đảnh lễ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Bồ Tát Ma Tam đảnh lễ Ma Ca Diếp Tôn Giả Chư Đại Thánh Văn Tăng. Nhà tam đảnh lễ Thiện Thiên Thai Giáo Quán Tử Minh Tôn Giả Pháp Chí Đại Sư. Nhà tâm đại lễ Nhất Tâm Đại Bi Thiện Cha Phạm Ma Phu Ba Gia Thiên Tử Thế Tử Vương Thiên Long Bát Bộ Đồng Bụng Thiên Nữ Thông Thần Giáng Hải Thần Thiên Nguyên Thần Bà Diệu Thần Dược Thảo Thọ Lâm Thần Xá Tạnh Thần Thủy Thần, Hòa Thần, Phong Thần, Thổ Thần, Sơn Thần, Thạch Thần, Cúng Điện Thần, Tịnh Thủ Hồ Thị Chủ Nhất Thiết, Thiên Long Quỷ Thần, Cập Cá Quyến Thuộc, Đảnh Lễ Tam Bảo. Nói nếu có vị thì theo thì theo đi ưu bà tắc ưu bà chỉ ấy đồng nam đồng nữ nào muốn thì tùng chú này được tiên phải phát tâm đại từ đối với chúng sanh và sau đây theo tôi mà phát nguyện. Nam mô Đại Từ Đại Quan Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm Quan Thế Âm, nguyện con sớm được phương hiện cầu. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con Quan Thế Âm, nguyện con mau được vào giới định. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nếu con đường về nơi non đau tức thời liền sụp đổ. Nếu con đường về lửa nước sôi, nước sôi lửa chảy từ khổ tắc. Hướng về cõi địa ngục

Đại bi tâm đà ra ni khi đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi liền ở trước chúng hồi trong tay đức thẳng đối với chúng sanh khởi lòng từ bi nở mặt mỉm cười nói chương cũ bầu nhiệm quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni lặng. Bây giờ thầy đề nghị thế này, mình cứ đọc một lần tiếng Việt, một lần tiếng Hoàn, một lần tiếng Việt, một lần tiếng Hoàn cho đến 7 lần ha. Và sau cùng là cái bài dịch ý nghĩa. Bây giờ mình đọc theo Hán Việt trước ha. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Nam Mô Quang Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Tịnh Diệu Chương Cụ Nam Mô Quang Đại Viên Mãn Vô Ngại Bi Tâm Đà Ra Ni Tịnh Diệu Chương Cụ Nam Mô Quang Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Tịnh Diệu Chương Cụ Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Bồ Tát Ma Ha Tha Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ta Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ta Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ta Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ta Nam Mô Ra Ra Na Ra Ra Ya Ya Ya ba lo biết thế được bạn ra ya ta ba thuộc quen rồi thì mình đọc mau. Ma ha ca ru na da na ni nam mô ra ta ta ya ya nam mô a ri ya a va lo ki te xoa ra ya mô ni sát va ya ma Cùng lúc À, nhớ được không? Từ toàn trở qua bên này đọc Hán Việt, từ bên giữa này á qua bên này đọc chữ Phạn, theo dõi cái cột của mình thôi, coi thử nó sẽ ra làm sao. Bên này là Đại Bi Tâm ha, Dharani ha, Đại Bi Tâm Dharani. Bên này là Maha Karuna Dharani. Ok, từ đây là đi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bên này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, gần đều. Coi thử cái âm nó ra làm sao ha. Maha Karuna Dharani Raja Lata Badamo Tila Kanta Sima Apata Sami Sattva Vata Subamba Sintapa Sattva Namo Ba Sattva Namo Bhagava Ba Tetu Tatyata Umbava Loka Lokata Kalati Isiri Maha Bodhisattva Sabo Sabo Mara Ramadhi Masira Dhanu Guru Guru Gami Dulu Dulu Vasiyati Dijati Dara Dara Dirini Zatraya Dara Dara Matendi Vedo Vamara Burili Sina Sina Ama Siva Rasari Basa Basin Barasaya Hulu Hulu Bara Hulu Hulu Sari Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhaya Bodhaya Bodhaya Bodhaya Baitri Yena Lakanta Tritarana Vaya Mane Soa Sitaya Soa Maha Sitaya Soa Hare Yaji Raraya Soa Nila Kanti Soa Vatila Soa Kriti Zamukati Soa Sattva Maha Sitaya Soa Katraya Soa Dhamma Padmesaya Soa Nila Kanta Pantalaya Soa Mokoli Kankaraya Soa Dhammo Ratnatrayaya Dhammo Ariya Avalokiteshvaraya Soa Om Tendantu Mantra Pattaya Soa Om Dindantu Mantra Pattaya Soa Om Dindantu Mantra Pattaya Soa. Gần gần theo rõ hơn nhiều. Rồi bây giờ mình đọc cái bài nghĩa nó mới thấm vào hồn mình được. Đại bi tâm đà ra ni quy kính tôn đức muôn con xin quy Phật pháp tăng thượng ở khắp mười phương con xin quy mạnh Phật có đầy đủ tâm đại bi là đức thánh quán tự tại bồ tát ma ha tát con xin quy mạnh Phật cả nhiều con xin kính lễ núi Bồ Đà La Ca là nơi cư ngụ của bạn tôn thánh quán tự tại con xin quy mạnh Bồ Tát là bờ có tâm từ bi hiện tại hay phóng tỏa ánh quang minh Bồ hỡi tâm môn như vậy, hỡi Đức Quán Thế Âm, Ngài là bậc Đại Bồ Tát hiện tiền cho thể quang minh thương, mang lòng bi mẫn cứu khổ cứu nạn, hóa độ khắp cả chúng sanh. Xin Ngài đem Phật pháp bình đẳng làm đời lạc cho cả chúng sanh, giúp cho họ tăng trưởng thiện pháp như ý thắng thượng thủ thành thân kiên cương ngồi đến xen bảo tinh hóa lục đạo môn. Xin Ngài làm pháp tác dụng tráng nghiêm tội lõa pháp thế giới, cho gieo trồng công đức tu hành theo giáo pháp nghiêm tịnh đồng cấp để mau chóng vượt qua sự khổ đạo của sinh tử thiền minh quán tịnh môn. Xin Ngài đem pháp tối thượng rộng lớn giá trị cho người thì chủ khiến họ được pháp quang minh tự tại thần lực giá trị môn. Xin Ngài hiện tượng đại phận hồ rộng tiếng trầm phá hủy sự lý đồn chẳng chạp của chúng sanh, hiện hiện đạo cảnh lý câu tôi thường tâm nhiều có lương, khiến cho người tu pháp giải thoát thuận theo các điều tự màu trong kiên định đạo tâm, sinh trí tuệ đến tu thành pháp tâm thanh tịnh, vượt ra khỏi các pháp chướng ngại, rộng cả pháp mà làm bậc pháp vương ở pháp tự tại. Xin Ngài hãy khiến cho người có đạo hạnh tự chứng ngộ được tam giai. Xin Ngài làm pháp như ý tăng thượng pháp ca tường tự tại, và đem sự kiên cố dụng mạnh tu rơi ra cam lộ bất tử tế độ khắp cả chúng, khiến cho họ giác ngộ thành đà tỷ gia tâm nhập đại bi tâm môn. Bồ Tát này thương yêu kẻ hiền bảo hộ người lành, khiến cho họ thương quyết tu hành đạo Phật và thừa thành tựu viên mãn tâm ý của đấng vô ý, và thành tựu mọi sự như thành tựu viên mãn pháp, bởi bỏ lời và nhận biết rõ các điều chẳng chẳng tự viên mãn tất cả điều lợi ích rộng lớn trong Phật pháp, thành tự viên mãn pháp du gia tự tại, thành tự viên mãn minh pháp vô lượng từ bi hiện nay của Đức Thanh Cảnh Bồ Tát, thành tự viên mãn đạo như ý thắng ý vương, ai từ bỏ các bệnh khổ đạo cho chúng sanh, thành từ viên bàn đạo vô thường thánh tịnh, dùng kim cương luân và cây gậy bảo mạng phục ma hoàn, thành từ viên bàn pháp thiện đăng vỡ hoa sen đồng để thoát khỏi sự trói buộc của khổ đạo, thành từ viên bàn sự chính tâm thành ý, ai từ bỏ mọi thành cảnh pháp hoa vương Bồ Tát, thành từ viên mãn bản thanh đại trí đại dụng của bậc đại Bồ Tát hiện hiện đại bi tâm môn. Nay con xin quy ba bảo Phật pháp tăng, nay con xin quy bảy công đức nội chứng của thánh quan tự tại Bồ Tát, thành từ niết bàn bốn nguyện cho tâm khẩu ý của con mau chóng để thọ hưởng mỗi vị an lạc tịnh tình của đại thiết ban nguyện cho thân cầu ý của con trọng tương ứng với sự thành tựu cháu con. Để thọ hưởng mỗi vị an lạc tịnh tình của đại thiết ban nguyện cho thân cầu ý của con mau trọng tương ứng với sự thành tựu của chân mô cú. Để thọ hưởng mỗi vị an lạc tịnh Bồ Tát thuyết chú xong quay đất. cháu ven biến động đời mưa hoa bao rơi xuống rải rác mười phương chư Phật thầy đều vui mừng thiện ma ngoài đào sơ dừng lông tóc tất cả chúng hồi đều được quả chứng hoa có vị chứng hoa vì chứng quả tu đà hàm và có vị chứng quả á na hàm và có vị chứng quả á la hàm và có vị chứng quả sơ địa nhị địa tam địa tứ địa ngũ địa đến thập địa vô lượng chúng sanh phát lòng pháp danh của mình hoặc là cái tên của mình đều không có pháp danh. Đệ tử Tỳ kheo Thiện Sinh Huệ Độ cùng pháp giới chúng sanh hiện tiền một tâm vật đủ ngàn pháp đều có sức thân cùng chỉ sang trên danh chư Phật dưới đáng muôn loài bởi niềm vô minh che ánh sáng kia nên đôi cảnh hồn mê khởi lòng chấp niệm nơi pháp mình đang sanh tưởng hạ nhân lại do ai kiến làm gốc thân miệng làm duyên trong nẻo luân hồi gây nên đủ ban pháp ban người phá giới phạm trái hủy hoại chùa tháp tôn của thắng kỳ làm nhớ tình hạnh tâm tôn thường trụ đô vật thực ăn du ngàn vật ra đời có bề giảm môi những tội như thế công lượng thống ăn có báo dân ung đòa tám đồ chịu vô lượng khổ lại trong đời này do túc hiện nghiệp hoặc bị lừa phiền tiêu đô tận vây quanh duyên ngoài bước bách ma ngoài quấy nhiều chướng ngăn đạo phá có rồi tiến tu may gặp thần chủ viên hàn đại đi nhường tội như thế cho nên nay con thế lòng thì cùng con nguyện hướng về Quán Âm Bồ Tát với vương đạo sư và trọng bồ đề cứu hành chánh môn cùng với chúng sanh to bay các tội cầu mỗi nguyện đều tiêu trừ nguyện đấng đại bi Quán Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đỡ ngàn mắt chiếu soi khiến cho chúng con duyên trường trong ngoài tay đều dứt sạch người hành nguyện cũng được viên thành mở thành bản trí dẹp trừ ma ngoài ma nghiệp chiến cần tu nhân tịnh độ bỏ thân này không vào đường ca quyết được tránh về thế giới cực lạc của Phật Di Đà rồi thừa sự đại bi Quán Âm đồ ca tổng trì tổng độ quân phẩm tổng phát bộ đồng thanh Phật đạo đệ tử sám hối phát nguyện rồi xin quy mạng đảnh lễ tam bảo nam mô tam phương phật nam mô tam phương pháp nam mô tam phương tăng nam mô bổn sư thích ca mâu tâm đại bi ra ni nam mô thiện thủ thiện chẳng quan thế âm bồ tát nam mô đệ ni bồ tát nam mô tâm thị vương bồ tát ta luận thiện nội nhân con ni ba ni ba ni ba ba ba ba ni ra ra ni ra ni ya ya ni ni ni ni ni ma ya ni ni la ga ni ta ba ni ma ni ma ba ni gu ra gu ba ni ra ni ni ni ni ga ra ra ni mi ba ra ni ni ma ga ni lam ba la la ka ba ni do ba ni ba ni ba ni go ba go ba ni ra ra ni ni ni ya ya ni ni ni ni ni ma ya ni ni la ga ni ta ba ni ma ni ma ni gu ba gu ba ni ni ra ni ga ra ra ni mi ba ra ni ni ma ga ni lam ba la la ka ba ni do ba ni ba ni ba ni go ba go ba ni ra ra ni ni ni ya ra ni ni ni ni ni ma ya ni ni la ta ba ni ba ni ba ni gu ba gu ba ni ni ra ra ni ni ga ra ni mi ba ni ra ni ma ga ni lam ba la la ka ba ni do con đến đảnh lễ đức quan tự tại đấng pháp vương của cả ba cõi vì đạo sư của cõi luân hồi cõi trời cõi phàm thiên và cõi ma vương ngài đã hóa hiện được vào những lời tán dương của chư Phật tối cao còn gì đành lễ bậc đại vương của cả ba cõi ngài thành tựu pháp thân là thân bao của muôn chư Phật ngài được tổ điểm bằng đức Phật A Di Đà trên đỉnh đầu bàn tay mà luôn ban cho ngài tiêu trừ đói khát của loài ngạ quỷ bàn tay trái được tổ điểm bằng một đóa sen vàng ống đuôi tóc ngài màu vàng kim ngàn thơm với đôi mắt sen trên khuôn mặt trắng rằm thân ngài trắng như tuyết tựa bóng xa cừ ngài cầm chuỗi trang rộng ràng ơi thuần khiết áo quang của ngài đẹp tuyệt vời màu sắc tựa mặt trời bụi hừng đông đôi tay ngài vượt ngài trẻ trung tươi tắm và mang sang bao mây tu trong trèo đôi vai ngài kết đầy châu ngọc đôi tay ngài nõn nà tựa những cánh hoa tươi trên bờ rừng trải có quang mạnh đá dương ngọc quý ghê trên hai tay ngài đứng trên đài tươi tình khiết làn da mượt mà tựa những cánh sen ngang bùng tận dây đại vàng ngài vì vương đắp mi cao quý dệt bằng vải bông người đã chứng đắc trí tuệ viên mãn và đã vượt qua bể khổ luân hồi ngài đã thành tựu chánh đẳng chánh giác và vun bồi vô lượng công đức ngài là suối nguồn của an lạc tiêu trừ bệnh tật nhà đua ngài giải thoát tất cả chúng sinh khỏi ba cõi thấp và tiếp dẫn họ đến phần thiên ngài là bậc tối cao đã chiến thắng quyền lực mà vương những quăng đeo tay. Thank you.

Yeah. vào ra xin tự biết bao lần nay đến trước tại vô thường giác biển tân khổ lâu đời trôi dạt. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, con hướng về theo ánh từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đời ác thường là vì tham sân si bạn gây nên. Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Khi thề quang minh như nhật nguyện, từ bi vô lượng tu quần sanh. Đến tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nhờ áo tam bảo, lên thuyền từ vượt qua biển khổ, tâm được tiến ra khỏi rừng mê. Văn tư tu xin quy thành trí, tâm nguyện ý nói về chánh kiến. Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tương đoan nghiêm. Mỗi khi tâm nguồn dần lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp tân. Khi sau căn thiện xuống sâu tận, đem ý thức tin chuyên phòng hồ. Tập khí năm xưa lôi chuyển hóa, vươn tâm tuệ nhạc nở tâm hoa. Niềm an vui đem khắp mọi nhà, nhóm tốt gieo về muôn lối. Cùng tăng thân xin nguyện ở lại, nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này sống nuôi chứng minh, cuối xin đức tự hy thiệp độ. Với lòng đức này nguyện cho chúng sinh ở khắp mọi nơi, khổ đau tinh thần thể xác tìm được tây tạng, niềm vui hạnh phúc lớn rộng như biển. Nguyện khắp chúng sinh không có một ai phải chịu nạn khổ, ơi á lát nghĩa ba cái tận bình. Khổ vì sợ hãi, khổ vì bị người sỉ nhục kinh khi. Nguyện cho người phụ thấy được hình xa, nguyện cho người điếc nghe được âm thanh, nguyện cho những ai mọi bọn kiệt quệ được đời đời. Nguyện người đang lành tìm được áo quần, nguyện người đang đói kiếm được miếng ăn, nguyện người đang ra tìm ra thức uống cùng muôn dài các thơm ngon tiền chiều. Nguyện cho người được tài sản, nguyện người đau khổ thấy được niềm vui, nguyện kẻ tuyệt vọng gặp muôn hy vọng, bình viện sống trong an bình hạnh phúc. Nguyện mưa đúng thời vụ mùa xanh tốt, nguyện thuốc chữa lành mọi cơn bệnh dữ. Nguyện mọi lời nguyện thánh thiện tốt lành luôn thành sự thật, nguyện người bệnh tật thoát khỏi gần gũi. Nguyện hoàn thiên tai vĩnh viễn không còn, nguyện kẻ khiếp sợ dịch cơn sợ hãi, nguyện kẻ tu đầy toán hết công phu, nguyện kẻ yếu kém tin ra sức mạnh, và xin nguyện cho tất cả chúng sinh sống trong quài thế đều biết quay về nâng đỡ lẫn nhau. Không bao giờ gần còn chúng sinh con, nguyện con còn ở lại xua tan khổ nạn cõi thế gian. quỷ thì lại xuống. Từ quỷ ấy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả Phật lòng vô thượng. Từ quý Pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kính tạng trí huệ như biển. Từ quý tăng xin nguyện chúng sanh thống ý đại chúng hết thảy không ngại. Ngồi yên. Sao? Cảm thấy sao? Mỗi ngày làm vậy được không? Buổi sáng, cái này buổi sáng. Mình chuẩn bị trong ngày của mình với cái lòng từ bi vĩ đại và cái ân phước của Đức Quán Thế Âm. Thì chắc là trong ngày đó mình hạnh phúc hơn. Làm được không? Tốn bao nhiêu phút nhỉ? Có ai có để đồng hồ? Một giờ. Một giờ thì thầy đề nghị là nếu mà ai không có một giờ đó thì chỉ cần tụng cái bài chú thôi. Bài chú Đại Từ Đại Bi đó, bài đó rất là quan trọng. Rồi khẩn nguyện 7 lần Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn của Ngài Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đầy đủ cái danh hiệu của Ngài là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện 7 lần, thế là đủ rồi. 7 chú và tụng hồng danh Ngài 7 lần. Làm được không? Được ha. Trong này có ai chưa quy? Quy hết rồi, có pháp danh hết rồi phải không? Tốt. Có cái vị này mới này, mới rồi, mới không? Thì mỗi ngày mình làm tại nhà mình thôi, ngày đi làm á, đâu có đi đâu xa được phải không? Ngày đi làm dậy sớm hơn tí, rồi ráng buổi sáng thắp cái hương một cây thôi, mình đừng thắp cả bó, đừng thắp ba cây rồi nó ô nhiễm không khí đi, một cây hương. Mà nếu được đó, mua cái loại hương không khói mà thắp cho nó sạch. Cho thắp hương mà thắp cái kiểu tàu với Việt Nam đó, là hư phổi hết. Hít vô hư cuống họng, hư phổi. Một số thầy bị viêm cuống họng là cũng vì vậy. Thắp hương xấu quá. Thắp một cây mà hương thiệt tốt, đừng có khói càng tốt. Hương Nhật hay hương không khói. Bây giờ là mấy giờ rồi? Mười giờ 16. Vậy mình nghỉ độ chương trình sao Đức à? Mấy giờ chấm dứt ăn trưa? Nghỉ ăn trưa rồi. Thì cái nghi thức tỳ tụng hàng ngày thầy soạn cho từ năm ngoái năm kia gì đó, thì đó là cốt lõi rồi đó, tức là cách xin cho cái này mà khai triển ra thì khoảng 1000 trang, 1000 trang học và khai triển để nốt đúng thì khoảng 1000 trang, nhưng mà cái này đồn 150 trang thì tùy theo thì giờ. Nếu mà mỗi ngày thường mình tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn thì đến cuối tuần mình tụng Chuẩn Đề Vương, rồi tới một dịp khác thì mình tụng Đại Thế Chí, tức là làm sao để cho một tháng cho nó hết cái quyển, tức là tất cả các nghi, rồi sau đó mình cái nghi nào mà mình thuộc rồi đó thì bất cứ lúc nào mình cũng nhiếp tụng, nhiếp tụng không cần ra tiếng, nhiếp tụng trong đầu thôi. Bây giờ mình qua cái mục hướng dẫn thiền tọa rồi ha. Thôi ok, thì bây giờ thầy nói ngắn ngắn cái này. Mình mới làm xong cái công phu sáng đã, tại vì mình tới trễ chắc là bắt đầu trễ ha. Một tiếng. Mình mới làm xong cái nghi quỹ Thiên Thủ Thiên Nhãn này. Bây giờ cái hướng dẫn thiền tọa thì thầy nói ngắn ngắn độ 15 phút để quý vị nghỉ phải không? Xong rồi, vậy thì cái kiểu này có thể mình làm một nửa phát Bồ Đề Tâm, rồi sau đây ăn trưa mình làm nửa còn lại ha. Ở đây có mấy vị đã ngồi thiền. Ngồi thiền tức là đã tọa thiền đó. Thiền nó có tới 1000 cách rồi, chứ không phải là như người Việt Nam, người Tàu hiểu đâu. Không phải ngồi mới là thiền đâu, không phải. Đi đứng nằm ngồi ăn nói thuyết pháp cái gì cũng là thiền hết đấy. Cái ngồi thiền là đã tọa thiền, tức là một trong 1000 cách thiền. Rồi có mấy vị đã thực hành thiền, đưa tay thầy qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tức là khoảng phần 3. Cái đã tọa thiền đó nó chỉ giúp cho cái công năng là tập trung tư tưởng, kéo cái tâm về ngồi chơi với mình thôi. Nó chưa phát triển những cái định khác. Cái đả tọa thiền hay là tương đương với samatha, tức là định tâm. Người con người của mình thế này này, cái tâm của mình nó không ở với mình, tâm mình nó đi lang thang ở ngoài, nó không có ở trong cái thân này đâu. Mình tưởng nó ở với mình nhưng không có ở. Thân và tâm không bao giờ nhất như thế này. Chỉ khi nào mình có thực tập, thiền tập, mình có tu tập, mình có bái sám, mình phát được định, thì cái tâm đó nó thỉnh thoảng nó mới về ngồi chơi với mình. Còn phần lớn đi lang thang ở ngoài đó. Vì vậy cho nên mình mới phạm nhiều tội lỗi, mình mới ác nghiệp, nó tới, nó lãng quên, rồi già, rồi bệnh, rồi 1000 thứ nó kéo tới, là tại vì cái tâm của mình nó không có nhất như với cái thân của mình, nó không có thường trú trong cái thân của mình. Thì đả tọa thiền là một trong những cách để mời nó về ngồi chơi. Mà cái ngồi đó thì quý vị cứ cũng nói như là dẫn dẫn vậy, nói con ơi con về đây ngồi chơi với thầy ha. Hay là tâm ơi về đây chơi với thân này ha, từ từ thì nó về. Thì khi mà đã tọa thiền đó thì cái phương pháp mà Phật dạy trong cái bộ kinh Quán Niệm Hơi Thở, Phật dùng hơi thở là phương tiện để mời cái tâm đó nó về đó. Thì đã tọa thiền đầu tiên là nếu mà quý vị thấy là cái thân, cái tâm đó nó không chưa về chơi với mình đó, nó chưa nhất như với cái thân mình đó, thì có một cách gọi là định tâm, tức là đếm hơi thở. Đếm 1 tới 10, rồi 10 tới 1, 1 tới 10. Đến bao giờ đếm mà không lộn đó, tức là cái định bắt đầu nó có rèn, nó bộc rèn. Thở vô thở ra trong trí đếm 1, thở vô thở ra trong trí đếm 2, thở vô thở ra trong trí đếm 3. Cái đếm lộn là phải bắt lại từ ngay từ đầu, đếm lại từ đầu, xóa hết, xóa sổ, đếm lại từ đầu. Bây giờ thử, còn cái physically, cái thân tướng đó, cái thân tướng đó thì trong sách dạy là kiết già, đó là lý tưởng tốt nhất. Tại vì khi ngồi kiết già đó thì hai cái điểm của đầu gối mình nó chống với cái cốc sinh, tức là cái sau cái mông đít đó, người của mình đó, nó cái giống của mình đó, cái điểm cuối cùng nó cong cong ra ngoài, nó cái xương sống mình đi lên này này thì nó móc vô, nó như cái lưỡi câu vậy đó, nó móc vô cái hạ đầu thành của mình, nó qua cái xương sống ót của mình, nó xuống dưới thì nó cong ra một tí, xong rồi đó trên này thì bị ngắt đứt, dưới này bị ngắt đứt, vì hai cái ngắt đứt đó đó mà cái luồng khí, cái mạch sống của mình đó nó không liên tục, nó bị cắt trên cổ họng mà nó bị cắt ngay giữa lỗ đít mình đó. Vì vậy nên cái nguồn sống của mình nó không liên tục, mà vì cái nguồn sống không liên tục đó mà mình già. Khi ngồi thiền đó, những cái người ngồi hành giả về thiền thành công đó thì thường thường họ trẻ đến tới 20-30 năm đó. Tức một ông già 80-90 tuổi nhìn ông như là 50-60 tuổi. Đó là cái kết quả của thiền định, thông minh hơn, trẻ hơn, hiền từ hơn là đã đành rồi, phải không? Chính niệm hơn. Thì có hai cách để mà nối hai cái lỗ hổng đó. Cái cách ở trên phía trên đó thì đóng cái lưỡi lại trên cái nhân trung, cái lưỡi kẹp vào cái nhân trung thì đóng được cái cuống họng. Có nhiều sách giải thích là để cho đỡ khô cổ thế này thế kia, cái đó là họ nói nói chơi chơi cho vui thôi, chứ cái nguyên lý chính thức là để đóng cái cửa đó lại, để cho cái mạch điện nó nối vào cái nhân trung. Thế là khi mà cái nguồn sống nó vô đó, nó vô bằng cái nhân trung này ở hai cái lỗ nguồn nostril đó, thì trên cái nostril này nó có một cái vùng nó nối cái mạch sống, cái energy đó, flow of energy. Thành khi mình đóng cơ ấy mình lên, tức là mình nối được cái mạch đó. Quý vị lấy con dao điện thì biết đấy nhỉ, phải không? Cái một cái ổ điện mà muốn điện ngoài đường với điện trong nhà nó nối nhau thì nó có một con dao, phải không? Đóng con dao lên một cái thì điện nó nối liền, bật con dao ra mất điện, phải không? Thì cái đóng lưỡi đó nó giống hệt cái con dao điện đó, hiểu không? Cái khó đó là đóng cái lỗ đít ấy, cái đó khó nhất, cái đó phải thực tập lâu ngày lắm, lâu ngày mới đóng được chứ không phải tự nhiên đâu. Chưa đóng á thì cái nguồn điện nó vẫn chưa chạy tròn được, nó nối từ đây nó xuống tới đan điền cái nó cắt, đằng sau này nó nối từ cốc xích nó tới cái hà đầu thành nó cắt, nó không đi vô đây được. Thành thử ra mình vẫn chưa hưởng được cái gì của cái năng lượng của cuộc sống. Thì nối cái lỗ đít đó, thì vì vậy cho nên cái cách ngồi là phải có cái bồ đoàn, thầy phải ngồi trên cái bồ đoàn. Thì cái bồ đoàn nó có hai công dụng, một công dụng nó làm cho thẳng cái xương sống của mình dễ thẳng, ngồi đó lắc lắc một tí, ngồi lắc lắc một tí. Mà theo kinh nghiệm của thầy đó thì cái lối ngồi của người Miến Điện là dễ ngồi nhất. Đại nếu mà ngồi được kiết già hoa sen thì tốt, nhưng mà ít người ngồi được là tại vì bốn cái bắp thịt ở cái đầu gối mình đó, có nhiều người cái bắp thịt to quá không ngồi đại kiết già được, nó cấn quá không làm sao mà bẻ cái chân này lên được. Thầy nó ngồi bán già thì bán già cũng chưa hoàn hảo, nó vừa phải. Vì vậy cho nên người Miến Điện họ chế ra cái lối ngồi, người Miến Điện họ chế ra cái lối ngồi thay vì vắt cái chân rồi uốn vô trong đó, thì họ để hai cái chân thẳng ở trên mặt phẳng nhưng mà vẫn giống hệt. Thầy ngồi trên bồ đoàn thì quý vị cũng thấy, quý vị thấy hai cái chân của thầy không? Thầy ngồi lâu á, ngồi mau á thì thầy ngồi đại kiết già, nhưng mà ngồi lâu 3-4 tiếng, 5 tiếng á thì thầy phải ngồi theo lối của Miến Điện, tức là thả hai cái chân phẳng đằng trước, nó bằng nhau vậy đó, bằng nhau. nhưng mà cần nhất là hai cái mặt chân đó phải bật lên, đừng cho nó cong xuống, bật lên. Thành hai mặt chân thế này đó, nó ngồi thẳng thế này ngồi được cả ngày, nó không có bị tê hai cái đầu gối. Mà những người chân to, nhất là đàn ông đó, chân to ngồi kiết già, đại kiết già không được đâu, ngồi hoa sen không được đâu, khó lắm. Mà ngồi bán hoa sen thì nó không được hoàn hảo, nó ngồi theo kiểu miến điện là lợi nhất. À. Rồi khi mình ngồi vậy đó, cần nhất là kiểm thì lắc lư cái đít này, lắc qua lắc lại cho quay thử mình có vững vàng chưa. Thả nó xuống cái mà vững vàng tự nhiên đấy, vai đừng có gồng quá, đừng có gồng tới trước, đừng có ướt ra sau. Thả xuống cái mà mình ngồi thoải mái thẳng băng là đúng đó. Thì cái sức sống sau phải thẳng cái đó, thì khi đó mới khóa được cái lỗ đít. Ngồi trên một cái bồ đoàn cao phẳng, cái sức sống đứng, thì bây giờ quý vị bấm cái lỗ đít lại, bóp cái lỗ đít lại, làm thử đi, làm thử vậy, bóp cái lỗ đít lại. Vì vậy cho nên trong tu đó, đàn ông tu dễ hơn đàn bà, đàn bà đóng khó hơn đàn ông. Đàn ông chỉ cần nắm một cái là nó đứng, đàn bà khó lắm, đàn bà phải luyện tập lâu ngày mới nắm nó được. Chứ không phải tự nhiên Phật nói đàn ông, đàn bà tu phải thành đàn ông và đàn ông phải thành Bồ Tát, không phải đâu. Tại đàn ông tu dễ hơn là phải đàn ông đóng dễ hơn, nắm lại. Okay. Tập thử đi, tập thử, phải thử bóp nó lại đó. Tên này cái lưới cắm vào đây, ở dưới bóp lại. Thì cái mạch điện nó nối được cái giao điện, đẩy lên đóng mạch điện lại, nối mạch điện vô cái nguồn sống rồi đó, thì bắt đầu nó chạy qua đan điền, thì nó sẽ chạy tới cái cốc xích đó, cái lỗ đít đó. Mà bây giờ mình đóng được lỗ đít cái thì nó nhảy qua cái cốc xích của mình để nó nối tròn. Quý vị thí nghiệm biết liền à, hai cái dây điện mà mạnh á, trên này mình đóng giao điện, mình có điện trong nhà rồi đó, hai dây điện không cần phải chấm nhau sát đâu. Khi mà tùy theo điện mạnh hay điện yếu thì có đôi lúc nó hở ra tí xíu như này này, điện nó vẫn đi qua được, điện nó phân xóa. Muốn thí nghiệm khoa học có thể biết liền. Đấy là khi mà nó phân được một cái là nó nối liền, nó không có rời nữa. Nó chỉ cần cái nhảy đầu tiên, cái nhá đầu tiên thôi, nó đẩy được cái luồng điện qua một cái đó, là khi nó chạy đó là nó chạy tròn luôn, lại chạy tròn luôn. Thì khi mà nó chạy tròn được rồi đó, khi đó nó mới sản xuất ra năng lượng, sản xuất ra sức sống, sản xuất ra định. Mà khi nó chưa nối được thì ngồi 1000 ngày cũng vậy thôi, ngồi ngủ chứ không phải ngủ thiền. Bên Hoa Kỳ đó thì thầy làm trong nhà thương. Thầy làm nhà thương 32 năm, thành thử ra thầy có đủ máy móc hết, EEG, EKG của thầy đủ thứ. Thầy nó tới mấy cái lớp mà thầy dạy thiền đó, thầy xét EEG của thầy theo, thầy đo não bộ biết liền, người nào ngủ, người nào thiền biết liền, người nào đạt được cái gì thầy biết hết, nó hiện ra trong hình đấy chứ không nói lão được. Thành ra tu thiền khó chỗ đó, là tu thiền mà nếu mà ông thầy không giỏi, không đủ máy móc thì không biết học trò mình đang ngồi ngủ hay học trò mình ngồi thiền thiệt. À. Có vị nào cần gì câu hỏi không? Để nếu có thì giờ thì thầy sẽ trở lại cho cái tọa thiền. Đó là một trong 1000 cách nha, chứ không phải là cách duy nhất đâu. À, ngồi tọa thiền đó thì vì sửa súng thân thể nó nghiêm trang, thẳng thớm, nối điện nó đi được thì nó dễ thành công. Nhưng mà những phương pháp thiền khác nó vẫn thành công như thường. Đi cũng thiền, nằm cũng thiền, mà nằm thiền thì khó hơn tí. Rồi nói cũng phải thiền. Định được thì cái người giảng sư thường thường họ nói cả hàng 4-5 tiếng không bao giờ họ lỗi một chữ. Là định đó. Tức là họ nói không phải là họ thuộc lòng, không phải là sách vở gì hết. Cái định nó nói chứ không phải là họ nói. Có một chủ đề xong cái là tự nhiên Phật Bồ Tát giúp cho họ nói thẳng, nói từ định ra. Cái người mà nói từ định ra đó thì thường thường nó có nghĩa, có lý, nó hợp lý lắm. một cái người nói sách vở đó thì nói sách vở thế thôi. Thì nếu có thì giờ thì thầy sẽ trở lại cái dạy cho nhiều, mỗi lần dạy cho một cách ngồi thiền, một cách thiền. Đi thiền là dễ nhất, kinh hành thiền là dễ nhất trong các cái thiền. Nhưng mà kinh hành thiền nó có thêm cái lợi nữa là nó giúp cho các cái sống ruột, xương sống rồi vậy đó, nó hài hòa. Đã tọa thiền đó, ngó vậy đó, nhưng mà nó có thể không làm không trúng đó, thì mang lại bệnh tật. Tại vì nó không trúng, nó nếu mà nó cắt cái lưu thông máu me trong người đó là dễ bị đau hai cái bắp thịt đầu gối này, dễ bị đau cái xương sống dưới. Cho kinh hành thì xếp hơn, kinh hành thì an toàn hơn. Bây giờ có cần nghỉ không? Mình hơi trễ, cần á? 15 phút, ok. Mình cứ ngưng 15 phút cái đã rồi bắt đầu vô học giáo lý.